bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 961, như thế chi hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần cầm lấy cái viên kia nho nhỏ giới chỉ, Dương Hinh Nhi kéo Đoạn Bân cánh tay đi tới nha, lão công để ta xem một chút Huyền Nghi chọn chiếc nhẫn này, phía trên chủ thạch thật thật nhỏ a. Dương Hinh Nhi một mặt giễu cợt cười nói. Bảo bối, ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu a, mua cho ngươi lớn như vậy giới chỉ. Đoạn Bân vuốt ve một chút Dương Hinh Nhi sợi tóc, Tô Huyền Nghi nghe được hai người nói chuyện cũng là có chút tức giận. Nàng là rõ ràng Diệp Thần đối cảm giác của nàng, có thể là vì sao mặt một cái 20 triệu giới chỉ đều không bỏ được mua cho nàng. Giống Diệp Thần dạng này người có tiền, không có khả năng chỉ là để ý cái này 20 triệu, ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng là bây giờ lại là tại Dương Hinh Nhi trước mặt để cho nàng như thế mất mặt mất mặt. Diệp Thần căn bản cũng không để ý tới hai người kia. Chung quanh cũng là vang lên nghị luận thanh âm. Ai thật là đồng dạng là nữ nhân, làm sao giao bạn trai khác biệt to lớn như thế a? 20 triệu cùng mấy chục ngàn đây chính là chênh lệch to lớn a. Nam nhân yêu hay không yêu ngươi liền muốn nhìn hắn có bỏ được hay không vì ngươi dùng tiền. Bất quá cũng không thể quản cái kia nam nhân, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao có thể mua xuống 20 triệu giới chỉ. Chuyển phát nhanh tiểu ca một tháng cũng liền kiếm lời mấy ngàn mà thôi, cái kia 20 triệu thế nhưng là hắn cả một đời đều không thể kiếm được. Diệp Thần không để ý đến chung quanh tiếng bàn luận của ngươi, mà chính là nhìn lấy quầy chuyên doanh tiểu thư nói ra. Chiếc nhẫn này ta muốn. Được rồi, tiên sinh, ngài chờ một lát ta cho ngươi bọc lại. Quầy chuyên doanh tiểu thư vừa cười vừa nói. Không cần, Diệp Thần nói xong nhìn về phía Tô Huyền Nghi nói ra. Huyền Nghi ta đeo lên cho ngươi đi. Cái này có thể Diệp Thần lần thứ nhất vì Tô Huyền Nghi đeo lên giới chỉ, trong lòng cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Vừa mới đối Diệp Thần trách cứ cùng oán trách cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta phỏng đoán cái này chuyển phát nhanh tiểu ca khẳng định là giao không ra chiếc nhẫn này giá tiền. Quảng cáo, ai cô gái này thật sự là đầy đủ đáng thương, mua giới chỉ vẫn phải chính mình trả tiền. Thật hâm mộ cái kia nắm giữ 20 triệu giới chỉ cô gái. Tìm bạn trai liền muốn tìm có tiền, nếu không mua thứ gì đều muốn chính mình trả tiền. Cũng không phải à, suy nghĩ một chút liền có thể thương hại a. Diệp Thần lấy ra một tấm thẻ đưa cho quầy chuyên doanh tiểu thư nói ra. Cho ngươi thẻ, ngươi có tin ta hay không dám đánh cược trong tấm thẻ này không có tiền. Đánh chết ta cũng không tin tấm thẻ này sẽ có nhiều như vậy tiền. Ta đánh bạc không có tiền, ta cũng đánh bạc không có tiền. Mọi người đối với trong thẻ phải chăng có tiền tiến hành đánh cược. Diệp Thần nghe được chung quanh tiếng người nói chuyện cũng không có sinh khí, chỉ là trong lòng có chút đáng thương những người này. Nếu quả như thật là có người có bản lĩnh thì a có thời gian ở chỗ này xem náo nhiệt khẳng định là nỗ lực công tác. Thế nhưng là đám người này vậy mà sẽ như thế nhàn, có thời gian xem náo nhiệt. Dương Hinh Nhi cùng Đoạn Bân cũng chờ lấy Diệp Thần xấu mặt, chỉ cần quầy chuyên doanh tiểu thư nói trong thẻ không có tiền bọn họ liền chuẩn bị chế nhạo một phen. Tiên sinh thẻ đã quét hết cho ngài. Quầy chuyên doanh tiểu thư đem tấm kia vàng óng ánh thẻ đưa tới Diệp Thần trước mặt nói. Diệp Thần cười tiếp nhận thẻ, nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, xem ra ngươi còn có chút tiền a, thật không nghĩ tới. Đoạn Bân vừa cười vừa nói. Diệp Thần không để ý đến hắn, mà chính là mang theo Tô Huyền Nghi hướng về cấp cao khu đi đến. Huyền Nghi, chúng ta lại đi xem một chút còn lại bảo thạch đi. Diệp Thần nói hướng bên trong đi đến. Tô Huyền Nghi cũng đồng dạng nhu thuận theo Diệp Thần đi qua. Hai người lần nữa đi vào cấp cao khu, quầy chuyên doanh tiểu thư mặt phía trên biểu hiện ra không nhịn được biểu lộ. Bất quá dù vậy, nàng cũng không tiện nói cái gì, dù sao cũng là ngành dịch vụ, nếu như đối đãi khách hàng thái độ lãnh đạm, lọt vào khiếu nại rất có thể công tác đều không gánh nổi. Huyền Nghi, ngươi xem một chút nơi này, có hay không ưa thích? Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi nói ra. Vốn là tất cả mọi người coi là Diệp Thần sẽ mua xong cái viên kia hơn vạn giới chỉ về sau, liền mang theo Tô Huyền Nghi rời đi. Tuy nhiên lại không nghĩ tới lại còn mang theo Tô Huyền Nghi lần nữa trở lại cấp cao khu. Tiểu tử này cũng thật là thấy tốt thì lấy không liền xong rồi à, làm gì không phải muốn trở về tự rước lấy nhục. Hơn vạn có thể mua được thế nhưng là mấy chục triệu cái kia cũng không phải bình thường người có thể mua. Người nói một cái chuyển phát nhanh tiểu ca cần góp nhặt bao lâu thời gian mới có thể tiến đến nhiều tiền như vậy. Dương Hinh Nhi đương nhiên cũng cùng Đoạn Bân cùng đi qua, vừa mới Diệp Thần mặc dù là thanh toán bất quá bọn hắn luôn cảm thấy một cái chuyển phát nhanh tiểu ca lập tức có nhiều như vậy tiền, thủy chung là chuyện không thể nào. Thậm chí Dương Hinh Nhi cảm thấy cái kia trong thẻ tiền khẳng định là Tô Huyền Nghi cho Diệp Thần. Dù sao bao dưỡng mặt trắng nhỏ tất cả chi tiêu khẳng định đều là nữ nhân ra. Dương Hinh Nhi nghĩ đến đây, đã cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Khẳng định là như vậy, nhất định là như vậy. Dương Hinh Nhi trong lòng chắc chắn nói. Kỳ thật nhìn đến Diệp Thần có thể xuất ra hơn vạn, người chung quanh cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc. Bất quá mấy chục ngàn cùng hơn 10 triệu ở giữa, đây chính là chênh lệch quá lớn. Nếu như cầm Diệp Thần cùng Đoạn Bân so sánh với, vậy khẳng định là không thể so sánh. Thế nhưng là tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc Diệp Thần vì cái gì lại chạy tới cấp cao khu. Đã mua không nổi cũng không cần đi trang bức, Tô Huyền Nghi nhìn trong quầy đồ trang sức nói ra. Tiểu thư, làm phiền ngươi đem cái này còn có cái này đều cho lấy ra ta nhìn xem. Quảng cáo, quầy tiểu thư phân biệt đem Tô Huyền Nghi chỉ những chiếc nhẫn kia, dây chuyền, vòng tay đem ra. Tô Huyền Nghi cầm lấy những cái kia đồ trang sức lần lượt thử một chút, sau đó trong gương chiếu chiếu trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Diệp Thần đương nhiên minh bạch Tô Huyền Nghi ý nghĩ, sau đó cười hỏi. Huyền Nghi thích không? Dù sao những thứ này đồ trang sức cùng nhau ngươi cũng phải hơn 100 triệu. Tô Huyền Nghi tuy nhiên ưa thích lại là có chút không nỡ. Không được, ta mua nhiều như vậy đồ trang sức cũng đều mang không đến. Tô Huyền Nghi lắc đầu nói ra. Tiểu thư, làm phiền ngươi đem những thứ này đều cho ta bọc lại. Diệp Thần vừa cười vừa nói, sau đó đem thẻ ngân hàng đưa cho quầy chuyên doanh tiểu thư. Phải biết những thứ này đồ trang sức thêm đến cùng một chỗ được ức bình thường người căn bản là không đủ sức. Diệp Thần, không cần thiết tốn tiền nhiều như vậy, đồ trang sức loại vật này có mấy món liền tốt. Tô Huyền Nghi vội vàng cự tuyệt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng nghe được Diệp Thần nói muốn mua cho nàng phía dưới nhiều như vậy đồ trang sức lúc nhưng trong lòng thì không hiểu cảm động. Ngươi là nữ nhân của ta, chỉ cần là ngươi ưa thích đồ vật ta đều sẽ đưa cho ngươi, ta muốn để ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Diệp Thần một mặt cưng chiều nói ra. Thế nhưng là đây cũng quá đắt a. Tô Huyền Nghi trong lòng do dự nói. Chỉ cần là ngươi ưa thích nhiều tiền cũng không đáng kể. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nhìn đến một màn trước mắt mọi người cũng đều cả kinh, cái cằm đều rơi mất. Vừa mới liền 20 triệu đều bỏ được hoa nam nhân, vậy mà lại bỏ được tiêu tốn ức cho nữ nhân mua đồ trang sức. Vốn cho là thanh đồng, không nghĩ tới lại là cái vương giả. Dương Hinh Nhi cùng Đoạn Bân cũng đồng dạng không nghĩ tới, vừa mới bọn họ còn cảm thấy Diệp Thần tiền là Tô Huyền Nghi cho, thế nhưng là Tô Huyền Nghi không có khả năng cho Diệp Thần như thế tiền. Nói như vậy, số tiền này khẳng định là Diệp Thần chính mình. Có thể là bất kể nói thế nào, đây cũng quá không khoa học đi. Cách chương.